Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, biển chính là cái khe. Chương 683, biển chính là cái khe. Tần Phong Phong Lê tập đoàn. Cấp tốc mở rộng, tiền bạc lấy không hết, khoa học kỹ thuật cấp tốc bành trướng. Thật sự nếu không chế ước, sợ rằng sẽ uy hiếp được Thịnh gia căn bản. Đây hết thảy Thịnh Ngọc Phúc cũng hiểu được. Gia chủ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Thịnh Ngọc Phúc theo là hỏi như vậy. Thế nhưng động tác trong tay, nhưng ở chính mình trên cổ ra giấu một lần, trong mắt sát khí tràn ngập đi ra. Chỉ là, Thịnh Ngọc Phúc lại cau mày, dường như cũng có một chút lo lắng. Đợi thêm một hồi, nhìn Tần Phong chỉ là ở Đông Hải thị một chỗ buôn bán. Còn là tất cả địa phương đều muốn nở hoa một lần. Thịnh Liên tới cùng còn cố kỵ đến cái khác lợi ích. Ở Đông Hải thị, nói là thường tiền, cũng không thấy đến. Những cái này biển sâu tàu ngầm sớm đã thu về thành phẩm. Ghê gớm chính là bị khu trục ra Đông Hải thị thị trường mà thôi. Cái này đối khổng lồ Thịnh gia còn không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là cái này đối Thịnh Ngọc Phúc hiển nhiên liền ảnh hưởng lớn. Gia chủ, ta xem Tần Phong, dã tâm rất lớn đâu. Trước đó hắn còn có một cái không gian khiêu dược phi thuyền. Hiện tại nên là tập đoàn chủ đánh đồ vật. Nếu như thứ này phổ cập ra, mới là thật uy hiếp việc buôn bán của chúng ta đâu. Thịnh Liên nhìn thoáng qua Thịnh Ngọc Phúc, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Thịnh Ngọc Phúc vội vã thân thể run lên, không dám nói tiếp. Thịnh Liên nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Được, những cái này tàu ngầm, ngươi trực tiếp buôn bán đến đảo quốc liên minh bên kia đi. Bên kia không biết Tần Phong khoa học kỹ thuật, tin tức bế tắc, khẳng định sẽ dùng tiền mua lại, coi như là chỉ tổn hại. Đến nỗi ngươi, điều đến Quảng Thành đi đi. Quảng Thành bên kia, cũng là chúng thành tập đoàn một cái giao dịch đầu mối then chốt vị trí. Béo bở rất nhiều. Thịnh Ngọc Phúc liền vội vàng gật đầu, cao hứng bừng bừng nói ra, cảm ơn nhị gia gia. Lúc này đây, liền gia chủ đều không gọi, dựa theo bối phận, hắn đích xác hẳn là quản Thịnh Liên gọi là nhị gia gia. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này quan hệ, Thịnh Ngọc Phúc mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Rất nhanh, chúng thành tập đoàn, rút khỏi Đông Hải thị được tin tức cũng truyền ra ngoài. Để một ít người cảnh giác, Tiết Hưng Phúc nhạy cảm đầu óc buôn bán, đã nhanh chóng động lên. Tiết Hưng Phúc biết, dạng này bước lui một cái khổng lồ tập đoàn, khẳng định sẽ chọc phiền phức. Đây là xúc động những người khác lợi ích. Chỉ là Tiết Hưng Phúc lại nhạy cảm, cũng phát hiện chuyện này không phải là chính mình có thể làm chủ. Cần chờ đợi Tần Phong tin tức, mà Tần Phong hiện tại lại tại địa ngục hải. Tin tức ngăn cách địa phương, trong biển sâu, thôn Thiên Hào không ngừng đi tới, thường thường săn giết một ít sinh vật, lúc này đây, liền nổi lên bờ đều không cần, tất cả giết chết dị thú, đều bị thôn Thiên Hào trực tiếp nuốt vào, thoát nước sau đó thu gạt. Tần Phong đứng ở phòng điều khiển chính bên trong, chân mày hơi nhíu lại, đã tìm hơn 10 ngày, ám đạo trong mà nói liền ở trong này. Làm sao có thể không có đâu. Tần Phong trong lòng suy tính. Ở Tần Phong trong ký ức, thế kỷ mới 219 năm 3 tháng, đúng lúc là lúc này, trong địa ngục hải bạo phát một cái cực mạnh năng lượng, để rất nhiều A đoạn năng lực giả đều theo hành động đi hướng khủng bố địa ngục hải. Sau đó bọn hắn phát hiện một tòa thần sơn theo trong biển sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, thôi động nước biển, chung quanh bờ biển đều bị đột nhiên xuất hiện biển gầm bao phủ. Đợi đến một ít năng lực giả đến thời gian, mới phát hiện nơi này là thôn thiên địa bàn. Thôn thiên đại khai sát giới, đồng thời nuốt sống một nửa tiên sơn, tiến hóa trở thành thần cấp dị thú. Sở dĩ, trước đó Tần Phong giết chết thôn thiên sau đó, cảm thấy cái này tiên sơn đã là dễ như trở bàn tay đồ. Kết quả ở thôn thiên địa bàn đi dạo lâu như vậy, dĩ nhiên không phát hiện gì hết. Lẽ nào là thời gian không đúng? Còn là chuyện này, cần thôn thiên xúc động. Nếu như là loại thứ hai, dạng này tài nguyên chẳng phải là biến mất không thấy. Tần Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán, chỉ là đều không có nói ra. Tổng tài, hiện tại nhà kho đã đầy, có muốn hay không trở về địa điểm xuất phát làm một lần tu sửa? Ra biển 10 ngày, trọng yếu nhất là Tần Phong chi viện nhiệm vụ đã đến kỳ. Tần Phong trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng, trở về địa điểm xuất phát đi. Là, Quách Quan đã phân phó xuống. Thôn Thiên quay đầu, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Tần Phong làm như vậy cũng là suy nghĩ đến Quách Quan là nhân viên nghiên cứu, càng hẳn là ở lại Đông Hải Thị làm khai phát nghiên cứu. Còn có Hạ Giai dù sao cũng là nhân loại liên minh quan viên. Mặc dù chỉ là một trợ lý, nhưng cũng là Đông Vực Vực trưởng thư ký trợ lý. Theo chính mình tính chuyện gì xảy ra, Hạ Giai lúc này cũng có chút tiếc nuối. Tần Phong săn giết được dị thú rất nhiều, thậm chí một người làm cái khác 10 cái B đoạn mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng bởi vì đến ngày đầu tiên liền săn giết Thôn Thiên, Hạ Giai tự nhiên hy vọng Tần Phong có thể lại làm ra một ít chuyện. Nói thí dụ như săn giết trên bảng cái khác hải thú. Đáng tiếc, Tần Phong dường như hoàn toàn không có ý tứ này. Như thế, xem ra Tần Phong chi viện nhiệm vụ cũng đem triệt để kết thúc. Ngay Thôn Thiên Hào trở về địa điểm xuất phát sau đó 3 tiếng đồng hồ, nguyên bản Thôn Thiên địa bàn đáy biển sâu đột nhiên chợt ra một đạo thiểm điện. Cái này thiểm điện màu sắc chói mắt đẹp mắt, toàn bộ đều là màu bạc phù văn. Tùy theo mà đến cũng là một cái gần như đi ngang qua đáy biển to lớn vết nứt. Không có người thấy đến. Cái này nói vết nứt hiện lên sau đó, vết nứt bên trong không phải là một mảnh hắc ám, mà là dường như ảo ảnh như nhau, xuất hiện một cái đại lục. Vết nứt giống như là một mặt cái gương, nằm thẳng ở đáy biển, mà cái gương trong đại lục, dĩ nhiên một chút chui ra mặt gương, dung nhập trong biển sâu. Cái này hoàn toàn là làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Không biết là thổ nhưỡng, còn là một ít năng lượng tinh thạch, bắt đầu điên cuồng tuôn ra, thậm chí cùng hải dương phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời, đáy biển vẩn đục không thôi, lại có thể lượng xung thiên. Cái này đại lục, chính đang không ngừng tích lũy, dường như muốn phá tan mấy nghìn m thậm chí là vạn m đáy biển, hình thành một cái mới đại lục. Hải dương trong nước bị đè ép, đám hải thú cảm ứng được bất đồng, có trốn tránh, có xông lại, lăn lộn loạn thành một đống. Nước biển thôi động, từng sóng chồng lên, trong chớp mắt, to lớn biển gầm đã hình thành. Những biến hóa này, Tần Phong một điểm cũng không biết. Lại qua mấy giờ sau đó, Tần Phong đã trở về Đông Hải Thị bến tàu. Dưới thuyền, đúng lúc là mặt trời lặn lúc, mặt trời chiều ngã về Tây, hình thành không gì sánh được mỹ lệ cảnh sắc. Đều rời thuyền hơi chút nghỉ ngơi đi, có thể đi Đông Hải Thị nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát. Là tổng tài, ừ, tiền thưởng gấp bội. Tần Phong mặt không thay đổi hình dạng, lúc này cũng có hơi biến hóa, hào phóng nói ra, a, tổng tài vạn tuế, cảm ơn Tần tổng tài. Thuyền viên trên, vô luận là Phong Lê tập đoàn người, còn là thuê xe đoàn, đều hô to lên. Đương nhiên, những chuyện này đều giao cho Vu Dương Đào công việc. Tần Phong lại đi đóng giữ quân đại sảnh, đệ trình tấn thăng B đoạn năng lực giả nhiệm vụ. Tần Phong lấy ra nhiệm vụ của mình video, không vượt qua 3 phút, video đã xét duyệt hoàn tất. Bên trong đại sảnh nhân viên công tác đem một cái hộp trịnh trọng giao cho Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.